Các nàng lập tức vô cùng cao hứng, thậm chí có một ít nữ đệ tử dùng ánh mắt chờ đợi, hâm mộ nhìn về phía Phương Hàn. Thế nào, Phương Hàn, ta nghe đồn ngươi cũng là một đại phú hào, có thể tự luyện chế ra nguyên anh đan, có điều ta thấy ngươi tu luyện quá nhiều loại thần thông, nguyên khí tiêu hao chắc cũng không nhỏ. Hiện tại chỉ sợ là cũng không có được bao nhiêu đò. Lần này chúng ta đi Linh Lung Phúc Địa cũng là du ngoạn, tặng phẩm cũng là để biểu lộ thành ý. Những sư muội này tu luyện vô cùng vất vả, ta thấy không bằng ngươi cũng tặng vài kiện pháp bảo cho bọn họ đi. Huyết Vũ Dương tựa hồ có chủ tâm muốn nhìn Phương Hàn làm trò cười cho thiên hạ. Cách chương.